Nàng Trung Hoa có đôi môi hồng thật đẹp xinh, thước tha mái tóc bồng nhẹ nhẹ trong một dáng khiêu xa, nhưng theo điệu cha cha là lướt đôi gót ngà. Nàng Trung Hoa nét môi tươi cười, nhẹ đôi chân bước theo khúc ca sang đời, lửa tình dâng tràn chứa đôi người, bước theo điệu cha cha nhạc thiết tha yêu đời. Nào cùng nhau ca múa bên nàng, cha cha cha rộn ràng lên, làm cho bao tối phai tàn, thấy yêu đời và nhìn cuộc sống tươi sáng. Nàng Trung Hoa vẫn luôn tươi cười, là hoa khôi có những bước đi tuyệt vời, làm say sưa bao gã đôi người, bước chung điệu cha cha nhạc thiết tha yêu đời. Chương 7. Bữa sau, Đường bận việc suốt cả ngày, không làm sao mà nhín được một chút thì giờ nào để mà gọi điện thoại hỏi thăm Nhi. Bởi mùa hè là mùa vi trùng bệnh hoạt động rất là mạnh, bệnh cảm cúm lây truyền lan tràn như sóng cồn, từ sáng sớm cho đến tối, phòng mạch đông nghẹt những bệnh nhân, phần nhiều là trẻ nít, chúng gào thét lên inh ỏi, làm cho chàng điên cả cái đầu. Hai cô y tá cũng lăng xăng như là gà mắc đẻ. Chiều tối, bằng Nhi đến, nhằm lúc phòng mạch chưa có đóng cửa, nàng đẩy hé cửa phòng chẩn, ló đầu nói với chàng: Anh cứ tự nhiên ra việc của anh đi nha, mặc em, anh đợi ở phòng khách được rồi. Trong phòng khách, Nhi cua lấy một cuốn tạp chí lặng lẽ ngồi đọc để giết thì giờ, nhân dịp đưa phiếu bệnh lịch chụp vào. Chu Châu ghé tai nói nhỏ với Đường: Cô bạn của ông dường như có tâm sự gì đó. Hoàng Nhã Bội cũng bội lên tiếng tiếp lời: Bữa nay chẳng thấy cô ta cười như mọi khi. Hai cô y tá tò mò, vừa làm việc vừa để ý mà theo dõi Băng Nhi. Chỉ thấy nàng ngồi yên mà đọc sách, hết cuốn nọ lại đến cuốn kia. Cuối cùng tất cả bệnh nhân đều đã về hết rồi. Sau chót, Chu Châu và Bội cũng đã ra về nốt. Đường cởi áo choàng trắng, bước ra phòng khách ngồi vào sofa, vươn vai có vẻ mệt mỏi lắm. Nhi liền tới trước máy bán tự động, lấy cho chàng một ly cà phê, rồi ôn tồn mà lên tiếng rằng: Anh, uống chút cà phê đi cho khỏe. Từ ngày em quen anh, đêm nay em lại càng thấy rõ ràng cái nỗi nhọc nhằn của anh đó. Em nghĩ rằng công việc của anh chẳng có chút thú vị nào hết đó. Đúng, thiệt chẳng là có thú vị tí nào. Chàng lại thở dài. Và cũng chẳng lãng mạn một tí nào cả. Tôi vẫn bảo đời sống của tôi là phàm tục cơ mà. Chẳng phạm tục đâu. Với thái độ thành khẩn, Bằng Nhi lên tiếng bảo: Anh đang chiến đấu từng giờ từng phút, không chiến thắng những bệnh tật hiểm nguy, mang lại niềm tin cho bệnh nhân và gia đình họ. Việc làm hàng ngày của anh là công việc của nhà khoa học, của đấng thánh hiền, đâu thể coi là phạm tục được. Chẳng im lặng ngẫm nghĩ rằng Nhi chẳng những có cái miệng hấp dẫn tâm tư tế nhị, mà còn dồi dào trí tuệ về tư tưởng và bản năng phản ứng cũng bén nhạy nữa. Khi mà Thượng Đế tạo ra muôn ngàn người con gái, thoảng mới có được một cô đặc sắc như vậy, thật là hiếm hoi lắm. Nàng nhìn Đường rồi lên tiếng bảo: Lý ra em không có nên đến lộn xộn vào giờ nghỉ ngơi của anh. Nhưng mà xong anh Mộ Đường à, thăm anh đó đã trở thành thói quen của em rồi. Đó là một thói quen tốt đó nha. Chàng lại cười rồi lại bảo tiếp: Chớ có bỏ nó nha. Nàng cũng cười theo rồi lên tiếng nói: Được rồi, để em massage cho anh, sẽ thấy đỡ ngay nha. Nàng bước lại sau lưng chàng, ra tay nắng bóp từng bắp thịt, đích thật đã làm chàng thoải mái. Nhưng không đành lòng để cho nàng mệt sức, nên chỉ mới được vài phút là chàng đã nắm tay nàng kéo ra trước mặt rồi lên tiếng bảo: Nè Băng Nhi à, em phải ngồi xuống đây đi. Chứ bộ em massage dở lắm hay sao? Không có đâu, rất là tuyệt đấy chứ. Chàng nói một cách chân thành. Nhưng mà tôi vẫn thích đối diện với Băng Nhi hơn. Em hãy ngồi xuống đây đi. Chàng mạnh tay buộc nàng phải ngồi xuống ghế. Chợt thấy nàng nhíu mày suýt xoa, mới sực nhớ lại là bàn tay của nàng đã bị phỏng vào đêm hôm qua. Chàng lên tiếng nói: Băng Nhi à, đưa tay đây để tôi xem nha. Không, chẳng có sao đâu anh. Nàng định rút tay lại nhưng chàng đã cưỡng ép rồi lên tiếng bảo: Bằng Nhi, Em phải để cho tôi xem chứ. Chớ có quên tôi là y sĩ nha. Ừ, thì đáng lẽ em phải đặt trước một số tiền thuốc ở phòng mạch anh này. Nét mặt nàng tuy có vẻ đau đớn, nhưng nàng vẫn nở một nụ cười trên đôi môi, tỏ ra chiều ý chàng. Không phải đâu, nhìn em mua bảo hiểm tai nạn bất ngờ là đúng hơn đó. Chàng nhìn kỹ bàn tay bị phỏng của nàng, thấy có nhiều chỗ đã phồng lên những bọng nước và sưng đỏ ở ngoài da. Để tôi đi lấy nước thuốc nha. Không anh, vội gì, anh cứ ngồi đây đi. Đã tiết kiệm với em thì chớ có chạy tới chạy lui, làm người ta cục hứng. Bàn tay em chẳng có sao đâu. Vậy là vết thương lỏng. Câu nói vừa thoát ra cửa miệng là chàng đã tự thấy mình lỡ lời rồi. Lời ăn nói bột chột, thiếu suy tính như vậy, theo chàng là bị lây nhiễm bởi chính ba người bạn mới ở trong nhóm của Nhi đó. Quả nhiên nụ cười của nàng bỗng nhiên biến mất. Nàng rút luôn chân lên ghế ngồi co ro, ủ rũ, trông rất là thương hại. Đường lặng lẽ đem thuốc đến khử trùng cho nàng, bàn bó cho Nhi hết sức cẩn thận. Trong lúc khá lâu đó, chẳng ai nói năng một câu gì cả. Chừng xong việc rồi, chàng mới vỗ nhẹ lên vai nàng, rồi lên tiếng bảo: Bạn Nhi à, thôi bây giờ làm ơn đừng có chạm đến nước nữa nha. Đúng rồi. Bỗng nhiên nàng làm ra vẻ trịnh trọng và huyền bí. Em biết số em không có thể gần nước được. Thời nhỏ thì tiếng số đã bảo rằng mạng của em cần phải phong thủy nè. Tốt nhất là đừng có đi bơi lội. Không chừng sau này em là con ma chết đuối, chết đuối, chết cháy rồi trúng độc nữa đó. Chàng thở dài. Chào ơi, sao mà Nhi lại có hứng lắm với cái chết quá vậy? Nàng trầm lặng giây lát rồi nghiêm sắc lên tiếng bảo: Anh là bác sĩ, xin cho em biết tại sao người ta phải sống hả anh? Bởi vì... Chàng hơi suy nghĩ một chút rồi trả lời rằng: Chẳng may trời cho người ta có mạng sống nên phải sống vậy thôi. Vậy chứ tại sao người ta lại chết? Cũng bởi vì chẳng may người ta có mạng sống cho nên phải chết để mà kết thúc nó chứ. Chỉ có đơn giản vậy hả? Đúng như vậy. Hơi ngập ngừng một chút rồi đột nhiên nàng thoát ra một câu bất ngờ: Mổ trường, anh có biết chăng anh hay làm con tim em rung động không? Trời đất ơi, chàng tự cảnh giác với mình rằng làm sao em lại nói như vậy hỡi Nhi. Dù có thiệt tình hay là giả ý, em cũng không nên nói như vậy, để rồi khuấy động cả một hồ xuân thủy, châm ngoài cho một trái bom nổ tung. Em nên nhớ, dù kẻ nó nói có vô tâm, nhưng làm sao bảo đảm được người nghe vô ý tự nhiên chàng ngồi xích ra. Giữa một khoảng cách vừa phải với nàng và nâng ly cà phê lên hớp một ngụm để tự trấn an lấy tinh thần, chàng xoay sang một chuyện khác và lên tiếng hỏi: Băng Nhi à, hãy cho tôi biết nha, giữa Nhi và A Tử dạo này như thế nào rồi? Nàng trả lời thật vắn tắt: Thì vẫn tốt thôi. Vẫn tốt? Là tốt làm sao? Chàng lại gặn: Thì không có được tốt cho lắm. Nghĩa là không tốt? Thì không tốt, không tốt. Nàng lắc đầu lia lịa. Anh có biết không, cả ngày hôm nay tụi em chẳng tìm ra câu chuyện nào để nói cả. Trước kia dẫu cho tụi em có đề tài hay không, tụi em trò chuyện với nhau tới khuya mới đi ngủ. Nhưng suốt bữa nay giữa đôi bên đều sững lại, chẳng nói với nhau được một lời gì hết. Nàng nghiến răng rồi lên tiếng bảo: Tại cả anh thấy sợ mắc dịch đó. Đường chỉ lặng thinh. Nàng đưa mắt nhìn chàng rồi lên tiếng hỏi: Mộ Đường, anh nói thật đi, nói thật cho em biết, phải chăng em là kẻ làm cho người ta nhọc lòng quá phải không? Có đôi chút đó, chàng trả lời thẳng thắn. Vậy chứ anh có thấy ngại, thấy nhọc đúng không? Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ ngại và nhọc. Tối. Chàng bật cười. Tôi chẳng ngại chút nào. Tại sao? Người nào mà lãnh được thứ nhọc đó là người có phước đó nha. Nhưng mà riêng tôi vẫn mong có ai làm cho mình được nhọc một chút, vì đó là chân giá trị của đời sống mà. Người ta năm may có sinh mạng nè, thì đáng được may mắn có ái tình nữa. Chàng trầm ngâm một giây lát rồi lên tiếng nói tiếp: Nhưng mà những cái thứ hạnh phúc này chỉ có thể gặp được, chứ không có thể nào đòi được. Hạnh phúc? Đúng như vậy. được nhọc bởi Nhi tôi cho là hạnh phúc. Nàng ngồi chớp mắt một hồi rồi thình lình nhảy ra khỏi ghế thẳng tới trước mặt của Đường, giang tay ra ôm lấy cổ của chàng, ấp đôi môi trong chớp nhoáng. Hôn xong, nàng đứng thẳng người lên tiếng bảo: "Anh Mộ Đường, anh đã làm cho con tim em nó rung động thật rồi." Vừa nói dứt lời, nàng xoay mình phóng về khung cửa, đâm đầu chạy thẳng ra ngoài. Cử chỉ bất ngờ của Nhi đã làm cho chàng ngơ ngác. Tai của chàng nóng bừng, tim chàng đập thật mạnh, tự thú với lòng rằng: "Nhi, chính là em đã làm cho con tim của anh rung động, nó đã rung động thật sự rồi." 3 ngày sau, Nhi lại đến thăm Đường tại phòng mạch. "Mẫu Đường, em cần anh đã khá lâu rồi, nhưng mỗi lần đến thăm anh đều được tiếp chuyện ở phòng mạch trước những dụng cụ y khoa, làm như em là bệnh nhân của anh vậy đó. Vậy thì đêm nay em có thể được phép lên lầu thăm nhà của anh không?" Dĩ nhiên là được, đâu có gì mà trở ngại chứ. Nhưng mà phải nói cho rõ nha, đó là cư xá độc thân, chưa có thể gọi là nhà được. Vậy thì nhà có định nghĩa như thế nào hả anh? Nhà tức là tổ ấm, ví dụ như là ở bên các cô ở đó, tuy là chưa có nam chủ nhân nhưng mà nó vui tươi và ấm cúng lắm, thế mới được gọi là nhà chứ. Thì rất tiếc là nơi đó không còn tồn tại như là cái nhà nữa đâu, bây giờ đó là cái xá nữ sinh mà thôi. Đường thấy Nhi mỉm cười không được tự nhiên cho lắm, liền đưa nàng lên lầu thăm cư xá độc thân của mình. Căn nhà trên lầu khá là rộng, gồm có một gian phòng khách, 2 phòng ngủ và được trang trí hợp thời. Có điểm đặc biệt hơn là sách vở của chàng thật nhiều. Tủ sách ngoài phòng khách cũng như trong phòng ngủ đều đầy áp những sách là sách, cộng thêm với nhiều cuốn đọc dở dàng đang vứt tùm lum ở khắp nơi, trên bàn, trên ghế, thậm chí trên sàn nhà cũng có nữa. Vì vậy, mặc dù ở trong nhà có bày đầy đủ mọi thứ như bộ salon, bộ bàn ăn, vách treo thư họa, cửa treo rèm, nhưng khi mới đặt chân vào, người ta có cảm giác như đây là một cái thư viện vậy. Cha ơi! Nhi nhìn quanh rồi lên tiếng bảo: Hèn chi mà. Hèn chi cái gì đây? Hèn chi lâu nay em vẫn thấy anh có khác với người ta. Anh là nho nhỏ, là có mùi thư sinh, hễ nói câu nào là khiến người ta phải ngẫm nghĩ khá lâu. Thì ra là từ đây mà ra phải không? Lời khen tặng của Băng Nhi tuy có làm cho Đường cảm thấy sảng khoái và nhẹ nhõm, nhưng chàng vẫn giữ được bình tĩnh, trịnh trọng nói với nàng rằng: "Băng Nhi à, cho phép tôi được ước pháp tam trường nha." "Là thế nào?" "Là đừng có ép tôi phải say." "Em chưa có hiểu." "Cô hiểu mà, cô là người thông minh, cô thừa sức hiểu mà." Chàng nhìn vào mặt của nàng rồi lên tiếng nói tiếp: "Băng Nhi à, xin cô chớ nhớ dùm cho nha, tửu lượng của tôi rất là yếu, cho nên tôi dễ bị say lắm đó nha." Nàng chớp mắt nhìn chàng rồi lên tiếng bảo: "Xưa nay em chưa có nói dối với ai." "Chắc gì?" "Dễ ra em không thể bị đặt từ cái cảm giác trong nội tâm của mình đâu." Nàng nói tiếp một cách rất chân thành: "Tửu lượng của anh chẳng yếu đâu, chẳng qua là anh khiêm tốn đó thôi, bằng không thì chính anh còn chưa nhận rõ anh nữa." Nàng vừa nói vừa tiếp lại tiến lại gần tủ sách hơn. "Thôi đi, em chẳng nói chuyện đó nữa, nhớ anh say bất tử rồi đỡ thừa cho người ta." Nàng dò xem một hồi, nhưng như vừa phát hiện ra một cái gì đó, nàng la lên: "Trời ơi, không ngờ anh lại có nhiều chữ thuyết phiên dịch Tây phương như thế nè. Ôi, nào là hòn đảo ai oán, tên tuổi bông hồng, liên hệ thân mật, bốn mùa, lại chuyện chim gai nữa, chua chua. Thật lắm lắm mà. Cô có thể cho em mượn về đọc không?" "Được chứ, đâu có gì đâu mà trở ngại." Nàng bắt đầu chọn một số sách gói thành một gói to. Thấy vậy, chàng vội lên tiếng bảo: "Bằng Nhi à, cô đã chớ có tham lam quá như vậy chứ. Cứ hãy đem vài cuốn về đọc trước đi, rồi lần lượt đến đổi lấy cuốn khác sau cũng được mà." "Dạ vâng." Nàng lật nhanh những cuốn tiểu thuyết trong tay ra xem để chọn lựa. "Bằng Nhi à, cô cứ chọn kiểu này thì làm sao mà biết được cuốn nào là ưng ý đây?" "Thì em chọn cuốn nào nó đối thoại nhiều đó anh, em gái, cái lối miêu tả dài dòng lòng thòng, nhất là những lời lẽ lý thuyết suông của nó. À, tốt lắm, tốt lắm. Tôi cũng có đủ loại về trinh thám nè, khủng bố nè, ái tình, văn nghệ nè. Chỉ có thiếu có loại tiểu thuyết khoa học giả tưởng thôi. Nàng trở lại ngồi vào sofa để gói sách ở bên cạnh rồi lên tiếng hỏi. Anh, bộ khách đến chậm có gì giải khác sao? Có chứ, có trà. Được rồi, tốt, để em đi pha cho. Nàng đứng dậy định đi, chàng đã cản lại rồi nói. Bằng gì, để tôi, cô là khách mà. Nhưng mà nàng đã nhanh tay kéo chàng trở ngược lại rồi lên tiếng bảo. Anh, làm ơn ngồi xuống đi. Ai bảo em là khách? Trừ phi anh không muốn em đến đây nữa, bằng không thì cứ để cho em được tự nhiên nha. Yên chí đi, em sẽ tìm rào trà của anh dễ đi chơi đó. Quả nhiên, chỉ trong một chốc lát là nàng đã tìm thấy chỗ để trà và luôn cả ấm chén của bình thủy nữa. Pha xong, nàng rót hai chén đặt lên bàn nhỏ. Nhiên hậu ngả lưng vào sofa, ngồi nhìn quanh văn phòng một lần nữa, rồi nàng nói một cách nhỏ nhẹ. Đây đúng thật là cái nhà mà, nó êm ấm, nó yên tĩnh làm sao đó, lại thoải mái, mà còn có nhiều sách như thế này. Ít ra cũng giúp cho tâm hồn của chủ nhân không phải đến nỗi trống rỗng ha. Ngưng một lát, nàng xoay lại nhìn chàng như muốn tỏ bày tâm sự gì đó, hơi ngập ngừng, rồi từ từ mới nói rằng. Mộ Đường à, giữa em và anh Thế Sở đã hết rồi, trận này là kết thúc thật sự đó. Bằng Nhi, cô nói sao? Chàng ra vẻ bất ngờ, hơi trù trừ rồi mới lên tiếng bảo. Cô bằng gì à? Chẳng là giữa hai người mỗi lần gây nhau là dù có quyết liệt đến mấy đi nữa rồi cũng giảng hòa nhanh chóng đó mà. Nàng nói một cách thật là bình thản. Nhưng mà lần này không phải gây lộn mà là kết thúc. Nàng ngưng lại nửa chừng, đưa mắt ngó ra cửa sổ, được một hồi mới quay lại nhìn chàng rồi lên tiếng nói tiếp. Một sự kết thúc thật là đau đó, nó đau điếng cả người đi. Bằng Nhi, cô có cần tôi gặp Thế Sở không đây? Ồ, không đâu, tuyệt đối không đâu. Nàng khước từ ngay lập tức rồi lên tiếng bảo. Hôm nay em có gặp ảnh, rồi hai đứa em đều thẳng thắn. Anh bảo rằng anh từng cho là làm bạn với em, quả có một cái cảm giác kích thích, tân kỳ và nông nhiệt thật đó. Sao bây giờ thì đã phát giác ra em không có thật tại, chẳng giống như con người hiện tại tí nào hết á. Nói cách khác là anh đã lớn lên mà em thì vẫn chưa lớn, hãy còn như con nít. Nên ảnh cho rằng cái sự luyến ái với em là một sự ấu trĩ. Đó, anh nghĩ coi, cả tới lúc này chỉ còn cách nào để giảng hồi lại được nữa. Tóm lại, mọi sự đã chấm dứt rồi. Nếu nói cho đúng hơn, em đã bị ảnh bỏ rơi rồi. Nói tới đây, nàng cúi đầu xe cái live jeep cho đỡ ngượng. Nàng lại lên tiếng bảo. Thì em nghĩ rằng lần này anh ta tỉnh thật rồi đó. Đường chỉ lắng tai nghe, chẳng có nói gì thêm nữa. Chàng cho rằng giữa lúc này đây, mình có nói gì đi chăng nữa cũng bằng thừa thôi. Khi con người đã mang vết thương lòng thì chỉ có thời gian mới hàn gắn được thôi. Dù mình là bác sĩ cũng đành phải bó tay. Trong nhà im lặng một chập khá lâu, bỗng nhiên nàng đổi thái độ, vung vai một cái rồi lắc lư cái đầu, nở một nụ cười thật là duyên dáng. Thôi đi, anh chớ nhìn em với cặp mắt thương hại như thế nha. Không có thấy em vẫn sống vui vẻ đây sao? Em đâu có xăm lên trán hai chữ thất tình phải không? Hơn nữa, tự nhiên em không thể... Nàng nhấn mạnh. Không thể phá tan cái bầu không khí yên tĩnh an nhàn đáng quý trong căn nhà này được. Một lần nữa, nàng lại nhìn quanh căn phòng rồi lên tiếng bảo. Anh Bộ Đường, anh có biết không? Anh có tâm lòng cao cả, chẳng những đâu cả mà còn rộng rãi nữa đó. Vậy sao? Lại nữa rồi, nàng làm cho chàng cảm thấy thật là nhẹ nhõm và êm đềm. Thật mà. Nàng nhìn chàng nói một cách khẳng định rằng. Thì ngay từ hôm đầu tiên gặp anh, em đã nhận thấy anh cao cả, anh có cái bản chất đặc biệt nè. Văn nhã rồi điềm đạm nữa. Anh còn chưa hiểu em muốn nói gì phải không? Thì thế này nè, đời sống và tình yêu của em ví như cái áng mây bay bỗng trên trời cao, chứ nó có đẹp thật chứ toàn là cảnh hư ảo. Còn anh thì anh tựa như cánh đồng xanh tươi, quảng đại nè, anh tràn đầy sự sống. Đây là nguyên do thúc đẩy em đến với anh. Đang lúc bay bổng trên bay cao, sắp rơi xuống đất, là em chạy thẳng tới cánh đồng xanh của anh, để được chỗ đứng thật tại, rồi an toàn nữa. Cặp mắt của nàng bám sát vào chàng rồi lên tiếng hỏi. Anh đã hiểu ý em chưa? Như có đôi chút rồi. Nàng tiến lại gần, dằn hạ cánh tay ra bá vào cổ của chàng. Với giọng trìu mến, nàng lên tiếng khẽ gọi. Anh, mộ đường của em. Xong, đường cho rằng Nhi làm như vậy là thiếu sự công bằng. Chẳng trách nàng không tôn trọng lời cảnh tỉnh chớ ép tôi sai. Bèn gỡ tay nàng ra, rồi nhẹ nhàng, chàng lên tiếng bảo. Băng Nhi à, cô có biết rằng cô đang rơi vào cảnh huống nào hay không? Cô bị kích động bởi lời nói của Thế Sở rồi đó. Cô đang mang nặng mặc cảm thất bại. Thật ra cô chưa có am hiểu đầy đủ về tôi đâu. Chưa có khẳng định được tôi là cánh đồng xanh hay là hòn núi cổi. Sở dĩ mà cô muốn gần ở bên tôi đó, chẳng qua vì cô bị thất ý đó thôi. Không, không đâu, anh đã nhầm rồi. Anh đã đánh giá quá thấp về bản thân của mình. Nàng ghi cổ chàng xuống đến tầm bốn mắt nhìn thẳng vào nhau. Trong ánh mắt của nàng chứa đầy men rượu mạnh, khả dĩ khiến cho thần buộc cũng phải đắm say. Nàng hỏi chàng một câu gần như nũng nịu. Anh Mộ Đường, có phải em là đứa đáng ghét không? Không đâu, Bằng Gì à, cô khả ái lắm. Cô khả ái vô cùng. Vậy thì... Nàng nói trong hơi thở, hơi thở đó thơm tựa như một đóa hoa lan. Vậy thì hãy hôn em đi. Như vậy thì không được. Chàng cố cưỡng lại với lòng mình. Vậy sao? Tại không có được công bằng. Đối với em? Không phải, là với tôi. Thế là sao? Bằng Nhi à, vì đó chẳng qua là cô muốn chứng minh cho một điều, mình còn hấp dẫn, còn có thể kiếm cho một người con trai phải đồng lòng. Nói như vậy là điều cầu chứng của em đã thất bại phải không? Nàng chớp mắt, giọt lệ long lanh trên đôi mi. Con nghĩ là em chẳng còn sức hấp dẫn nữa, và cũng không thể làm cho con tim anh rung động, có phải vậy không? Trời, Nhi, em có biết rằng em là một đứa con gái dễ thương đến mực nào hay không? Em đâu có hay anh đã phải tránh em với định lực tối đa. Tuy nhiên, như thế này vẫn là thiếu sự công bằng đối với anh rồi. Bởi em hiện đang mang vết thương lòng. Khi người ta đi tìm niềm vui, niềm an ủi vì thương tích, là khác với chuyện đi tìm bạn tri kỷ lúc đang lành mạnh. Đến chừng vết thương của em đã lành rồi, khi đó em sẽ thấy em đã dối lòng mình và dối lòng với kẻ khác. Em đã hiểu. Đột nhiên nàng buông tay ra, đôi má nàng đỏ bừng, hiện ra vẻ đau khổ, thất vọng và buồn tủi. Xin lỗi anh, xin lỗi, xin lỗi anh, em tự chuốc, em tự chuốc lấy cái nhục này. Vừa nói dứt lời, nàng xoay lưng xông ra cửa. Chàng nhanh tay kéo nàng trở lại và ôm chặt nàng vào lòng, rồi cúi xuống đặt một đôi môi nóng bỏng lên đôi môi trái đào của nàng. Thôi thì đi à, có công bằng hay chăng cũng mặc, anh đã say đắm vì em rồi. Anh cứ nhắm mắt mà đưa chân, tới đâu thì tới. Hai cánh tay của chàng càng ghi càng chặt, nhịp tim của chàng càng đập càng mạnh, và cứ mỗi tiếng nhịp có kèm theo một tiếng gọi. Bằng Nhịp.